Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142. Chương 142. Làm sao bây giờ? Dạ, này, trái dưa leo tặng cho ngươi buổi tối trên giường dùng. Từ Khuyết thần sắc có chút không được tự nhiên nói, chủ yếu là ngượng ngùng. Thấy dưa leo chớp mắt, trong lúc nhất thời, Tống Phương Phương đầu cảm thấy có chút không xoay chuyển được tới. 3 giây sau đó, Tống Phương Phương sắc mặt do mừng rỡ đến kinh ngạc, ngay sau đó trên mặt dâng lên hồng sắc, đến cuối cùng biến chuyển thành vẻ giận. Từ Khuyết, ngươi đây là ý gì? Tống Phương Phương cơ hồ gầm thét, khác nói với ta là nấu cơm cho ta dùng. Ta không ăn bộ này. Ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Quả nhiên, Tống Phương Phương tức giận, trong lòng Từ Khuyết thở dài, nhưng là nghiêm nghị nói, dĩ nhiên không phải nấu cơm cho ngươi dùng, dưa leo trứng chiên lại không ăn ngon. Vậy ngươi nói, làm sao dùng? Tống Phương Phương phẫn nộ hỏi. Từ Khuyết tâm niệm cấp truyền, không ngừng suy nghĩ hẳn giải thích thế nào. Căn cứ quy tắc, mặc dù tự mình nói ra nhiệm vụ muốn hắn nói chuyện, nhưng là mấu chốt nhất là, mình không thể đem có quan hệ với tuyệt vọng phòng làm việc sự tình nói ra. Hơn nữa mấu chốt nhất là, muốn cho Tống Phương Phương cam tâm tình nguyện nhận lấy cái này quả dưa chuột lớn, mà muốn nàng cam tâm tình nguyện nhận lấy dưa leo trực tiếp kín đáo đưa cho nàng khẳng định không thể nào. Làm không tốt sẽ còn bị nàng trực tiếp vứt bỏ. Nghĩ tới đây, Từ Khuyết động linh cơ một cái, chỉ có thể như vừa. Sau đó nói, là cho ngươi thẩm mỹ. Mỹ, thẩm mỹ. Tống Phương Phương ngẩn người. Ngươi có ý gì? Ân a, này là bằng hữu ta ngoại quốc mang đến có cơ dưa leo, dùng siêu cấp thổ nhưỡng cùng axit amin dinh dưỡng dịch bồi dưỡng. Nghe nói thiết phiến sau đó lại bôi ở trên mặt, có thể để cho cô gái tuổi trẻ đến mấy tuổi lận. Ta nghĩ thầm, tốt như vậy đồ vật, ngươi nhất định phải thi thi, lấy tới ngay cho ngươi dùng. Đúng rồi, ta người bạn kia còn nói, buổi tối trước khi ngủ sử dụng hiệu quả cao hơn, cho nên ta mới nói ngươi buổi tối trên giường dùng. Một hơi thở nói, Từ Khuyết cũng kém cho mình một chút điểm khen. Chính mình quá mẹ nó cơ trí. Nguyên lai là như vậy. Ta còn tưởng rằng, Tống Phương Phương ngượng ngùng nhìn Từ Khuyết liếc mắt, thầm nói chính mình vừa mới thật đúng là hiểu lầm Từ Khuyết rồi. Ngươi cho rằng là cái gì? Từ Khuyết miệng một phát. Ngươi không phải là, cho là, không không không. Tống Phương Phương liền vội vàng chối, chột dạ nói, kia đa tạ ngươi dưa leo a. Vừa nói, cẩn thận từng ly từng tí nhận lấy dưa leo. Mặc dù này trái dưa leo cùng chợ rau gần như giống nhau, nhưng là Từ Khuyết tự mình đưa tới, khẳng định nắm giữ diệu dụng. Trong lòng Tống Phương Phương cảm khái suy nghĩ, vậy ngươi thu đi, buổi tối nhớ cho mình đắp mặt nạ dưỡng da nha. Từ Khuyết hướng cao ốc đi tới, quay lại trò chuyện. Đúng rồi, nhớ đem búp bê vải cho ta. Ừ, ta đi đây. Tống Phương Phương giơ dưa leo khoát khoát tay, sau đó lái xe rời đi. Trở lại công ty, người sở hữu thấy Từ Khuyết không bị thương chút nào hồi sau khi đến, từng cái kinh ngạc không được. Từ Khuyết, ngươi nhiệm vụ hoàn thành. Trương Thanh Nhã đi đi qua hỏi. Ân a, Từ Khuyết thở dài một cái. Lần này thật sự là quá kinh hiểm. Nếu không phải hắn nhanh trí, đã biết một lần sợ rằng thật lành lạnh rồi. Ngay sau đó trong phòng làm việc nhân lại bắt đầu các làm các sự tình. Tổng thể mà nói, trên căn bản đều là không có chuyện làm. Từ Khuyết tùy tiện tìm một cái không người chỗ ngồi, quan sát trong phòng làm việc mỗi một người, có vài người mặt đầy sợ hãi, có vài người chính là cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía. Càng nhiều, chính là ngồi ở phòng làm việc nói chuyện phiếm, thương lượng sau này làm sao bây giờ. Buổi trưa ăn xong cơm, Từ Khuyết liền tìm được tương đối quen thuộc Trương Thanh Nhã. Nói, Buổi chiều không việc gì lời nói. Chúng ta đi ra ngoài đi chuyển phát nhanh công ty cha một chút đi. Vậy cũng tốt, ngươi và Lưu Kiến đã nói qua chứ? Trương Thanh Nhã hỏi, ừ, ta đã nói với hắn rồi. Có chúng ta chuyển phát nhanh tới lời nói, hắn sẽ trước tiên cho ta biết. Từ Khuyết nói chuyện với nhau xong. Từ Khuyết nhanh chóng cùng Trương Thanh Nhã nhìn thoáng qua nhau. Rời đi công ty. Hai người đi phụ cận nhiều cái chuyển phát nhanh chạm, đi qua sau đó liền hỏi những thứ kia chuyển phát nhanh là thế nào tới. Lấy được câu trả lời kinh người nhất trí, chuyển phát nhanh đều là một cái mở ra màu đen không bảng số xe con nhân đưa tới. Mỗi lần đưa tới chuyển phát nhanh hắn sẽ không dưới xe, mà là từ ngoài cửa sổ đem chuyển phát nhanh xuất ra. Vì vậy cho tới bây giờ, không có một chuyển phát nhanh viên biết người này bộ mặt thật. Biết những thứ này sau đó, hai người đều là kinh dị không thôi. Mà Trương Thanh Nhã càng là nói, xem ra, cùng Tôn Hạc lời muốn nói như thế. Đưa chuyển phát nhanh nhân không biết là ai. Tôn Hạc cũng điều tra qua. Ừ, hắn và mấy cái nam đã sớm điều tra. Bất quá một mực không tra ra chuyển phát nhanh là ai cho chuyển phát nhanh đứng. Sợ rằng không, đơn giản như vậy, ngươi xem, ta hiện thiên tài tới, chuyển phát nhanh tìm được ta, hơn nữa ngay cả ta là bằng hữu ta đưa tới tình huống cũng rõ ràng. Ta hoài nghi, quỷ tiếng các ngươi này một mảnh đô thống trị, Từ Khuyên ngày sinh nói, nghiêm trọng như thế, ừ, hơn nữa, ta hoài nghi không đơn thuần là quỷ tác quái, còn có người. Người và quỷ làm sao có thể chung một chỗ? Trương Thanh Nhã vẻ mặt nghiêm túc. Ừ, ta cũng vậy suy đoán. Cho nên ta quyết định buổi tối đi công ty điều tra xuống. Từ Khuyết suy đoán nói. Buổi tối mà, ta và ngươi đồng thời. Từ Khuyết suy nghĩ một chút. Cảm thấy nhiều người dễ dàng một chút. Sau đó gật đầu đồng ý. Ta về nhà trước, tốt lắm, gặp lại sau. Từ Khuyết gật đầu một cái, ngồi xe taxi, sau đó trở lại Mãnh Quỷ Lâu. Mãnh Quỷ Lâu đã sớm đóng cửa, mấy ngày nay hắn một mực ở ngoài, căn bản không thời gian quản lý Mãnh Quỷ Lâu. Cũng may có Lý Nhị Cầu cùng Trương Dĩnh ở, để cho hắn bớt bận tâm không ít. Trong tiệm công trạng cũng là phát triển không ngừng, bởi vì căn phòng càng ngày càng nhiều. Khách nhân xếp hàng hiện tượng cũng chậm lại không ít. Liên quan tới lần này tuyệt vọng phòng làm việc nhiệm vụ, thực ra Từ Khuyết đã có một ít manh mối. Trước mắt hắn quan tâm nhất chính là phía sau màn quỷ. Thật sự là quá cường đại. Mở ra Sadako căn phòng, chỉ thấy Sadako quỳ dưới đất chậm rãi chải đầu. Nàng động tác phi thường khinh nhu, mặc dù không thấy rõ mặt, nhưng là oán khí tựa hồ nhạt đi rất nhiều. Đây là bởi vì thấy Từ Khuyết duyên cớ. Từ Khuyết trong lòng động một cái, nhớ lại lần đó lời thật lòng đại mạo hiểm, nội tâm của tự mình bên trong lại đối với Sadako có cảm giác. Này làm lớn, nếu không cùng Sadako biểu lộ chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.